Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, đạp đổ nữ thần. Đánh giết level 27 Brass Lang, đạt được 1.650 điểm bản nguyên linh hồn chi lực. Đạt được 4.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, đạt được 4 điểm thần tính. Con thứ hai Brass Lang được thành công chém giết, từ đăng tràng đến bị đánh giết chỉ là 1 phút đồng hồ. Truyền kỳ ma tượng, đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, ác ma phân thân, lại thêm bản thể hủy diệt vương thú hình thái, để hắn trực tiếp hợp thành một chi đỉnh phong truyền kỳ chiến lực truyền kỳ tiểu đội. Sức chiến đấu đã không kém chút nào lúc trước kêu rên hoang nguyên bên trên chi kia truyền kỳ tiểu đội, thậm chí có chỗ vượt qua. Cùng lúc đó, Tô Vân bản thể đã bắt lấy thần nhiệt, hé miệng hung hăng cắn lấy nó trên bờ vai, răng rác, tại hắn cắn xé dưới, đối phương huyết nhục lần nữa bị xé toang một khối lớn. Nói đến, thần nhiệt huyết nhục tựa hồ so trước đó hủ thực chi thần càng mỹ vị. Đầu kia hủ thực chi thần tuy nói đồng dạng là vô thượng mỹ vị, nhưng bắt đầu ăn lúc luôn có một loại dỉ sắt vị. Nhưng đầu này thần nhiệt bắt đầu ăn thì là không dư thừa chút nào hương vị, để hắn có một loại gặm gà ăn mày trơn mềm mê người mùi thơm. Thần nhiệt phòng ngự đối hủy diệt vương thú hình thái hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, bị hắn dễ dàng đem xé rách, tựa như là xé gà qua một chút như vậy điểm lột ra. Hấp thu đặc thù năng lượng, hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian cộng 10 giây. Theo gặm ăn, hủy diệt vương thú hình thái bị một mực tục xuống dưới. Đã vượt qua 3 phút tiếp tục thời gian, Nayai, ác ca phân thân cùng ma tượng nhau nhau đứng ở một bên, nhìn xem Tô Vân đem thần nhiệt một chút xíu xé nát. Thần nhiệt năng lực tái sinh cực kỳ kinh người, cho dù là đầu bị xé nứt, cánh tay bị chém đứt cũng sẽ ở ngắn ngủi trong vài giây khép lại mọc ra. Nhưng tại lúc này, nó tựa như là biến thành một tòa ăn không hết núi thịt, bị Tô Vân thỏa thích thôn phệ. Nếu là ủng có cảm xúc, nó tuyệt đối hội cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, muốn trốn tránh, đáng tiếc nó cũng không có tâm tình gì. Dù là bị Tô Vân một chút xíu ăn hết, vậy không có chút nào trốn tránh ý tứ. Ngao, thần nhiệt phát ra bảo tiếng giống giận dữ, sóng âm thực chất hóa hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Trên người nó năng lượng màu đỏ ngòm bảo tàu, biến thành từng đầu dữ tợn xúc tu nhào về phía Tô Vân. Đáng tiếc vô dụng, Tô Vân đồng dạng huy động móng vuốt, chém dưa thái rau đem từng đầu xúc tu chặt đứt, tùy ý ném vào miệng to như chậu máu bên trong. Tô Vân lợi dụng siêu việt đối phương tốc độ, vòng quanh nó không ngừng công kích, mỗi một lần xuất thủ đều có thể xé rách xuống tới một khối lớn huyết nhục. Đường đường thần nhiệt, cứ như vậy bị hắn xé rách máu thịt be bét, tái sinh tốc độ căn bản theo không kịp bị thôn phệ tốc độ. Tái sinh cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, để đầu này thần nhiệt toàn thân cao thấp đều tái sinh một bản về sau. Nó tốc độ khôi phục đã rõ ràng trở nên chậm. Oanh, Tô Vân một quyền đánh phía đối phương phần lưng, đem đập ầm ầm đến dưới đất, dùng chân đạp đối phương khóe miệng cười gằn nói: "Tiểu bảo bối, người tựa hồ không quá được rồi a, ngoan ngoãn bị ta ăn hết a." Đúng lúc này, từng đầu roi đột ngột xé rách không gian giáng lâm, hung hăng quất đạt tới trên người hắn. Ba ba ba. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cao tới 8m, Tô Vân, lại bị cái này chút màu đen roi, một roi rút đến mấy chục mét, có hơn, càng đáng sợ là, ở trên người hắn màu nâu vảy giáp vậy tại loại này quật dưới. Trong nháy mắt băng liệt, ở tại phần lưng lưu lại từng đầu dài đến 1m, sâu đủ thấy xương giữ tợn vết roi. Càng cổ quái là, tại bị roi quật về sau, Tô Vân vậy mà cảm thấy một loại quái dị cảm giác hưng phấn. Thật giống như là đang tiếp thụ một loại nào đó khen thưởng. Để hắn toàn bộ thân thể đều có một loại kích động đến không cách nào tự kềm chế vui vẻ cảm giác. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này có thể để người ta hưởng thụ run mờ khoái cảm công kích. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Rồi vị trí chỗ ở. Thân thể nhoáng một cái. Âm vang tiến lên một quyền đánh tới hướng Rồi. Gầm thét lên. Lovita, người thần là thần cũng chỉ hội đánh lén. Bành, hắn một quyền đập lên, có thể oanh bạo núi nhỏ lực lượng, lại không có cách nào dung chuyển đột nhiên phù hiện điểm điểm hào quang màu xám. Một cái bóng người lặng yên từ đó đi ra, giống như là cất bước tại vùng đồng ruộng, như thế tùy ý rời đi hắn phạm vi công kích. Đây là một cái vóc người uyển chuyển, mặc một thân dụ hoặc màu đen váy ngắn. Thon dài tròn trịa trên đùi mặc người bình thường hoàn toàn không gặp được vớ cao màu đen. Làn váy phiêu động, bỗng nhiên có thể nhìn thấy nó giữa hai chân tuyệt đối lĩnh vực. Tăng thêm mấy điểm dụ hoặc, uyển chuyển vừa ôm tinh tế vòng eo cứ như vậy bại lộ trên không trung. Hai đoàn mềm mại ở trước ngực cao cao nâng lên, phảng phất hoa hồng môi đỏ có chút cong lên, giống như là tại giống tình nhân nũng nịu như thế. Điềm đạm đáng yêu mở miệng nói, quá mức, a, người cứ như vậy sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nàng thanh âm đồng dạng tràn ngập dụ hoặc, một loại để cho người ta nghe liền muốn quỳ rạp xuống nó dưới làn váy. Tùy ý xử trí xúc động, nhưng không ai dám xem thường nàng. Ở tại trong tay cầm một kiện kỳ quái roi, lấy xương cốt chế tạo nắm chuôi, có trọn vẹn 9 cái phân nhánh. Mỗi một đầu phân nhánh đỉnh đầu đều có một cây chủy thủ dạng lưỡi đao. Thứ đẳng thần khí cửu vĩ tiên. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ngược đãi nữ thần Lovita. Một vị xâm lược thành hình. Bạo ngược tà thần. Hắn chính là chủ vị diện các loại ngược đãi cuồng. Lấy mạnh hiếp yếu bạo đồ. Cực hình khảo vấn người các loại tín ngưỡng tà thần. Chuyên môn lấy chế tạo thống khổ đến để cho mình cảm thấy vui vẻ. Tất cả tin đồ đều là run M, một đám thụ ngược đãi cuồng. Bởi vì, mỗi sáng sớm cầu nguyện lúc, hắn mục sư đều cần dùng roi đến quật mình. Dùng cái này tới đạt được hắn ban cho thần thuật. Hàng năm cũng sẽ ở mỗi cái quý tiến hành một lần tên là tinh khiết thống khổ, tế tự nghi thức. Loại này nghi thức. Trên thực tế liền là trên mặt đất trải một tầng đinh sắt, bén nhọn tảng đá, miềng thủy tinh các loại. Sau đó các mục sư đi chân trần đi lên ngâm sướng thánh ca cùng khiêu vũ. Trừ cái đó ra, mỗi tháng còn hội tiến hành một lần tên là nến diễm tế tự nghi thức. Cũng chính là quay chung quanh thiêu đốt ngọn nến cầu nguyện. Tại ngâm sướng thánh ca cùng lúc khiêu vũ. Không ngừng dùng ngọn nến hỏa diễm thiêu đốt mình, thẳng đến đem trên thân đốt ra từng mảnh cháy hận. Tản mát ra thịt nướng mùi cháy khét, có phải hay không nghe liền rất đau. Nhưng thân là Lovita tin đồ, nhất định phải muốn làm như thế. Càng thống khổ càng có thể lấy lòng vị này nữ thần. Ta thương hương tiếc ngọc đại gia ngươi, Tô Vân gào thét một câu. Thân hình khổng lồ lần nữa phóng tới đối phương, tốc độ nhanh đến kinh người, không có người sẽ ở bị đánh lén sau y nguyên sẽ đối với nó có hảo cảm. Hắn lại không phải chân chính run M, vị này tà thần hiển nhiên chính là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Một tay sáng lập đầu này thần nghiệt, nhưng mà, đối phương đồng dạng là huy động roi, cửu vĩ tiên phát ra 333 tiếng vang. Thống hổ chậm chạp, Lovita trước người hết thảy đều giống như yên tĩnh lại. Thân là một vị nhược đẳng thần lực thần chỉ, hắn tự nhiên có thể phạm vi nhỏ can thiệp thời gian. Đạo này thần thuật chính là mượn nhờ thống khổ lĩnh vực lực lượng. Đem chung quanh thời gian biến chậm, cũng để chung quanh tất cả mọi người đều hưởng thụ một loại khắc cốt minh tâm thống khổ. Nhưng mà... ở tại trước mặt giữ tợn quái vật, chọi cứng lấy lĩnh vực lực lượng, y nguyên hướng hắn xông tới. 3. Cửu vĩ tiên huy động, lần nữa quất vào nó trên thân, tạo thành từng đầu dữ tợn thương thế. Thần khí, tại thần chỉ trong tay tự nhiên là phát huy ra hoàn toàn hiệu quả. Dù là một kiện thứ đẳng thần khí vậy có thể phát huy ra trung đẳng thần khí cường đại uy lực. Lĩnh vực lực lượng, ta thật là chịu đủ a. Tô Vân gian nan dãy rủa, chỉ cảm thấy mình giống như là gánh vác lấy một tôn nặng nề đường có thể đem hắn đè ép núi lớn. Muốn xê dịch một bước đều biến đến vô cùng gian nan. Để hắn nguyên vốn có thể tùy tiện siêu việt vận tốc âm thanh cường đại thân thể, lại tại loại này trong lĩnh vực chậm như ốc sên. Tới đi, cho ta tiêu hao thần tính. Ông, Caliphas chi thư rung động, kim sắc quang mang tại hắn mi tâm nổ tung, 10 điểm thần tính cấp tốc tiêu hao, một loại bất hủ thần thánh năng lượng bắt đầu tại trên thân thể lưu truyền. Bị hắn một lần thôn phệ sạch sẽ, dung hợp thần tính, trở thành yếu ớt thần tính sinh vật. Tô Vân lấy hủy diệt vương thú hình thái, dễ như trở bàn tay dung hợp thần tính, trở thành chân chính thần tính sinh vật. Oanh, tại dung hợp thần tính về sau, hắn đồng dạng nhiều hơn một loại bất hủ vận vị, trong nháy mắt xé rách đối phương lĩnh vực lực lượng, một bàn tay vỗ hướng đối phương, hắn bàn tay chừng dài hơn 1 mét, cho dù là một ngôi lầu phòng cũng có thể trong nháy mắt đập nát. Nhưng đập vào trên người đối phương lại bị một cỗ mạnh mẽ phòng ngự chỗ triệt tiêu. Sau một khắc, cửu vĩ tiên lần nữa quất đánh tới. 3. Từng đầu giữ tợn vết roi lần nữa xuất hiện tại hắn trên thân. Cho dù là dung hợp thần tính, vậy không có cách nào ngăn cản loại công kích này. Đối phương rõ ràng là vận dụng thống khổ pháp tắc lực lượng. Chỉ cần rút chúng liền nhất định sẽ tạo thành thống khổ thương thế. Gần như không nhìn phòng ngự. Ngươi không được a, cũng không có tư cách sờ đến ta. Lovita che miệng, cười duyên nói. Ha ha, được hay không ngươi không thử một chút làm sao biết. Tô Vân cười lạnh nói. Sau đó bỗng nhiên quay người nhào về phía thần nghiệt. Một bàn tay đập vào nó trên đầu. Suy. Hắn móng vuốt thật sâu đâm xuyên nó đầu, đem dễ như trở bàn tay xé rách, sau đó nhét vào miệng bên trong ngụm lớn thôn phệ, hấp thu đặc thù năng lượng, hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian cộng 50 giây. Kém một chút liền tiêu hao hầu như không còn, rời đi hủy diệt vương thú hình thái, để hắn căn bản không có cách nào đối kháng chính diện vị này thần chỉ hóa thân. Ngao. Thần nghiệt huy động móng vuốt chụp vào Tô Vân, lại bị hắn tùy tiện duỗi tay nắm lấy, cũng tùy ý đem xé toang, tái sinh nhiều lần thân thể, đã không có trước đó cường đại phòng ngự. Tại Tô Vân công kích đến giống như nhánh cây yếu ớt, bị tùy tiện kéo đứt, tại sao phải bỏ lại ta, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Lovita trang ánh mắt hiện lên hơi nước. Bước động bước chân đi hướng hắn, bộ pháp nhẹ nhàng, vòng eo vặn vẹo, giống như một đầu xà mỹ nữ như thế mê người. Đương nhiên yêu ngươi a, ta yêu ngươi yêu hận không thể ăn ngươi. Tô Vân nhếch miệng một cười, tùy ý đem thần nghiệt cánh tay cắn nát nuốt mất, lần nữa nhào về phía đối phương. Cùng lúc đó, cách đó không xa Nayai đưa tay ở giữa một đường ánh sáng màu vàng óng nở rộ. Hóa thành một chương tấm võng lớn màu vàng kim bao phủ Lovita. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Thân là Tô Vân mạnh nhất thủ hạ, nàng tự nhiên được trao cho cái này loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày đều có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm hoặc nguyên điểm. Sử dụng 5 lần cái này truyền kỳ năng lực, có thể nói, có rất nhiều truyền kỳ sở trường tăng thêm. Để nó phóng thích cái này đạo pháp thuật thậm chí so Tô Vân còn cường đại hơn. Năng lượng màu vàng óng nổ tung, để Lovita chung quanh thân thể bao phủ thần lực lồng phòng ngự bị trong nháy mắt xé rách. Tô Vân ầm vang lấn bên trên, bắt lấy cửu vĩ tiên đem đẩy ngã trên mặt đất, thân hình khổng lồ làm cho đối phương phảng phất biến thành một con mèo con như thế yếu đuối nhỏ. Nhắn xinh xắn, thân thể đối phương run lên, trong ánh mắt hơi nước càng ngày càng nhiều, nửa người trên quần áo lặng yên sụp đổ, tràn đầy trêu chọc vặn vẹo thân eo. Mời ôn nhu sủng yêu ta đi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.